Khí vũ trụ, chương 203, luyện hồn oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203, luyện hồn oa. Lam tiểu bố bắt đầu ở cái này đáy nồi tìm kiếm. Mấy ngày sau khi đi qua, Lam tiểu bố xác định Lạc Thái Tư không ở chỗ này. Lầm tiểu bố thở dài, hắn biết rõ mình bây giờ có lẽ muốn lo lắng không phải Lạc Thái Tư, mà là chính bản thân hạ cái này đáy nồi không biết chết đi bao nhiêu người, có địa phương cốt cách đều trồng chất thành núi rồi. Hơn nữa Lam tiểu bố khẳng định nơi này có bộ phận người thực lực mạnh phi thường, thậm chí vượt qua chân tiên cảnh, theo cốt cách bên trên cũng có thể thấy được đến. Sở hữu chết đi tu sĩ ở bên trong, không có một cái nhẫn, không có một khối tiên tinh. Bởi vậy có thể thấy được hắn suy đoán chính xác nơi này chính là một cái ngục giam. Tanh tưởi làm cho Lam tiểu bố không thể chịu đựng được, hắn chỉ có thể bố trí ra một cái che đậy trận, sau đó bắt đầu ở trong đó tu luyện. Thậm chí không cần Lam tiểu bố một mình xuất ra linh thạch cùng tiên tinh, Thái Xuyên Quyết Chu Thiên nhẹ nhõm đem linh khí hấp với tay cầm, sau đó hóa thành chân nguyên. Tại dị số 11 tinh bên trên, Lam tiểu bố thủy chung không cách nào đột phá đến chân thần cảnh viên mãn, tại đây hắn nhẹ nhõm vượt qua chân thần cảnh đỉnh phong, đi tới chân thần cảnh viên mãn cảnh giới. Đã đến chân thần cảnh viên mãn, Lam tiểu bố không dám tiếp tục tu luyện, hắn lo lắng tu luyện của mình hội đưa tới lôi kiếp. Nếu như chỗ của hắn thật là một cái ngục giam, hoặc là người khác vứt xác địa phương, vậy hắn đưa tới lôi kiếp tựu là muốn chết. Vô luận hắn có phải hay không có thể vượt qua lôi kiếp, đều là muốn chết. Về sau thời gian, Lam tiểu bố chỉ có thể ở đáy nồi đổi tới đổi lui. Ngẫu nhiên tu luyện thoáng một phát đoán thần thuật, nhiều thời gian hơn đều là tại nghiên cứu trận pháp, tìm kiếm như thế nào đi ra ngoài biện pháp. Nửa tháng sau, Lam tiểu bố trận đạo thành công đột phá đến thất cấp trận pháp tông sư hàng ngũ. Bất quá trận pháp này trình độ khoảng cách mở ra tại đây cấm chế ly khai, hắn còn kém xa. Hôm nay Lam tiểu bố chính gián tại nồi vách tường nghiên cứu, trong đó cấm chế cũng cảm giác được một ít tươi mát không khí thẩm thấu tiến đến, lập tức một đạo nhàn nhạt ánh sáng xuất hiện tại nồi đỉnh. Đây là nồi được mở ra, Lam tiểu bố lập tức tiến nhập vũ trụ duy mô hình bên trong. Vũ trụ duy mô hình tuy nhiên là thất lăng thể, bất quá giống như hư ảo, Lam tiểu bố khẳng định tầm thường thần niệm căn bản là phốc bắt không đến. Quả nhiên một đạo thần niệm đảo qua vũ trụ duy mô hình, với tư cách vũ trụ duy mô hình kẻ có được Lam tiểu bố trước tiên cũng cảm giác được rồi. Lam tiểu bố may mắn chính mình may mắn tiến nhập vũ trụ duy mô hình bên trong, bằng không mà nói, hắn xác định vững chắc sẽ bị phát giác. Một hồi lâu về sau, Lam tiểu bố thần niệm mới từ vũ trụ duy mô hình thẩm thấu đi ra coi chừng quan sát đến tình huống bên ngoài. Nồi đỉnh nhạt nhược ánh sáng y nguyên tồn tại, nói rõ cái này nồi đỉnh còn không có đắp lên. Lam tiểu bố nghĩ đến, nếu như hắn muốn từ nơi này cái nồi đỉnh ly khai lời nói, cái kia trận đạo nhất định phải bước vào thiên cấp trận pháp sư hàng ngũ, hắn hiện tại trận đạo còn quá yếu điểm. Lam tiểu bố rất muốn thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài, nhìn xem tình huống bên ngoài, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là nhịn được. Thần niệm vừa đi ra ngoài, bị phát hiện khả năng tự chiếm được 8 thành đã ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nếu không có người tiến đến, hắn ở tại chỗ này mà tạm thời hay vẫn là an toàn. Trong lúc này như thế tanh tưởi, đoán chừng kiến tạo cái này nhà tù người cũng sẽ không vào. Lam tiểu bố vừa mới nghĩ tới đây, đã nhìn thấy vô số bóng người ngã rơi xuống. Đây là có người vào được, Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian muốn thu hồi thần niệm. Rất nhanh Lam tiểu bố tự cảm thấy được không đúng, đây không phải có người vào được mà là vô số thi thể bị ném ra rồi. Những thi thể này thật giống như rác rưởi bình thường, bị người rót vào đến. Cái này một đống thi thể bị ném sau khi xuống tới cái kia nắp nồi lần nữa che. Một đám ngốc thiếu tựu như lễ mừng năm mới bình thường, chen chúc mà ra, đánh về phía cái này một đống thi thể. Lam tiểu bố sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà, lúc trước hắn chỉ là bị một chỉ ngốc thiếu mổ miệng vết thương. Nếu như lúc ấy lao xuống đến cũng có nhiều như vậy lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã mất mạng. Không chỉ nói cái khác, chỉ cần mổ vài cái ánh mắt của hắn tựu xong đời. Những ngốc thiếu này, kém cỏi nhất chỉ sợ đều là tam cấp đã ngoài yêu thú, mạnh nhất tương đương với luyện hư cảnh rồi. Lam tiểu bố theo vũ trụ duy mô hình trong đi ra, hắn đi đến cái này một đống bên cạnh thi thể thần niệm quét xuống dưới. Rất nhanh Lam tiểu bố cũng cảm giác được da đầu run lên, cái này một đống trong thi thể còn có người sống. Người còn lại tựa hồ cũng là nguyên thần không có ly khai, đã bị giết. Xem ra những nguyên thần này là người cố ý giữ lại tại thân thể bên trong, bằng không mà nói sẽ không xuất hiện sở hữu nguyên thần đều không có ly thể tình huống. Lam tiểu bố chân nguyên thủ ấn một cuốn, cái này chồng chất trên thi thể mấy trăm người đều bị cuốn khai, sau đó hắn kéo ra khỏi một gã toàn thân không có một khối thịt ngon nam tử. Nam tử này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, quanh thân khí tức hỗn loạn, cốt cách đều đoạn một đoạn một đoạn, linh lạc hiển nhiên cũng là vỡ ra thức đồng dạng giống biển xuất hiện vết rách. Duy nhất cùng chung quanh thi thể bất đồng chính là, người này còn có khí tức nói đúng là không có chết thấu. Không chỉ có như thế, nguyên thần của hắn còn có sinh cơ khí tức. Lam tiểu bố xuất ra mấy miếng chữa thương đan dược đưa vào nam tử này trong miệng, lại lấy ra một ít ngũ chi dịch cho nam tử này phục dụng. Đã qua một nén nhang thời gian, nam tử này mới mở to mắt, hắn hừ một tiếng. Ngươi Ngôn gia làm nhiều việc ác, giết ngươi Tịch gia cuối cùng có một ngày sẽ bị tận diệt. Nam tử này nói một nửa sau cũng cảm giác được không đúng, thương thế của hắn tựa hồ tại khôi phục tốc độ còn không chậm, cái này rõ ràng cho thấy có chữa thương đan dược cùng thiên tài địa bảo cho hắn phục dụng. Cái này không đúng a, Ngôn gia lúc nào có hảo tâm như vậy. Đều muốn luyện hồn phách của hắn rồi, há có thể lãng phí loại này bảo vật. Hắn nghi hoặc thì thào tự nói, chẳng lẽ ta bị ném tiến luyện hồn oa, tanh tưởi khí tức mang tất cả tới, giờ phút này hắn đã xác định thật sự của mình là bị ném tiến luyện hồn oa rồi. Đều ném vào luyện hồn oa rồi, hiển nhiên sẽ không cho hắn chữa thương. Tốt ở thời điểm này, hắn nhìn thấy Lam tiểu bố. Là ngươi đã cứu ta, chấm, nam tử hỏi về sau tự hiểu không phải hỏi cũng là Lam tiểu bố cứu được hắn. Lam tiểu bố gật gật đầu, không sai, là ta cứu được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi nam tử này, chỉ là đối phương vừa mới tỉnh lại, cần chính là nghỉ ngơi. Ngươi sao có thể có chữa thương đan dược? Ồ, không đúng, ngươi tiến vào luyện hồn oa như thế nào hội không có việc gì? Nam tử tỉnh ngộ lại, Ngôn gia tuyệt đối sẽ không đem bình yên vô sự người đưa vào luyện hồn oa. Ngươi cảm giác như thế nào? Nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, ta ngược lại là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi thoáng một phát. Lam tiểu bố nói ra, nam tử ha ha cười cười, người hỏi đi, không hỏi qua không hỏi đều là đồng dạng, chúng ta sớm muộn cũng còn là sẽ ở luyện hồn oa bên trong bị luyện thành hồn dịch. Hừ, giết ta thư thiếu tịch tương lai tất có người báo thù cho, đem Ngôn gia nhổ tận gốc. Đằng sau nửa câu ngoan thoại, hình như là phát tiết thoáng một phát nội tâm không cam lòng. Lam tiểu bố hỏi, có ý tứ gì, người một mực nói luyện hồn oa, đây là luyện hồn oa. Thư thiếu tịch chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên kinh ồ lên một tiếng. Người cho ta phục dụng là vật gì? Vậy mà đối với linh lạc đều hữu hiệu quả. Ngũ chi dịch, Lam tiểu bố nói ra, ngũ chi dịch tại Nguyên Châu là vật báu vô giá, cũng chỉ có hắn và Liễu Ly có mà thôi. Vậy ngươi có hay không ngũ thải tiên chi? Thư thiếu tịch vội vàng hỏi một câu. Lam tiểu bố nói ra, ngũ thải tiên chi ta là có, ngươi mới vừa nói chúng ta sớm muộn cũng sẽ ở luyện hồn oa bên trong bị luyện thành hồn dịch, đã như vậy cái kia muốn ngũ thải tiên chi làm cái gì? Thư thiếu tịch vội vàng nói, ngươi không biết ngũ thải tiên chi có thể luyện chế ngũ thải hồn phách đan, ta tu luyện công pháp có thể không tầm thường. Đã có cái này đan dược ta tựu có cơ hội chữa trị của ta thức hải, chỉ cần của ta thức hải chữa trị một bộ phận ta có thể đem tin tức truyền đi. Ít nhất tương lai có người báo thù cho, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Của ta thật có ngũ thải tiên chi ta sẽ không đưa cho ngươi. Vì cái gì, ngươi sớm muộn là chết a, cho ta về sau, còn có một báo thù hy vọng. Ngươi lưu tại trên người mình cuối cùng cũng là không có dùng, hoặc là bị người khác lấy đi. Thư thiếu tịch hoàn toàn không rõ Lam tiểu bố là nghĩ như thế nào. Lam tiểu bố nói ra, đệ nhất ta còn muốn sống sót, ta khẳng định ngươi chỉ cần vừa phát ra tin tức Ngôn gia người khẳng định đã biết. Nói như vậy ta 100, không có sống hy vọng. Thứ hai cho ngươi ngũ thải tiên chi, ngươi có thể luyện chế ra đan dược đến. Thư thiếu tịch trừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi vậy mà cho rằng tiến nhập luyện hồn oa còn có cơ hội sống sót. Có cơ hội hay không sống sót là một sự việc, có nghĩ là muốn sống sót là mặt khác một sự việc. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng sẽ không buông tha cho. Lam tiểu bố không có nửa phần do dự nói. Thư thiếu tịch ngây người một hồi lâu mới lên tiếng. Tốt, so với ta thư thiếu tịch có chí khí, đã như vậy ta cũng muốn phải sống sót, ngươi cho ta một miếng ngũ thải tiên chi. Các loại cái kia ngươi là như thế nào xuất hiện trong này hay sao? Hơn nữa đồ đạc của ngươi cũng còn tại, Lam tiểu bố cũng không có giấu giếm, ta là vì không cẩn thận tiến nhập hư không trong cái khe, bị hư không khe hở cuốn đến nơi đây. Về sau cái kia hư không khe hở biến mất ta vẫn ở chỗ này tìm kiếm đường ra, sau đó gặp ngươi. Thư thiếu tịch ngược lại hít một hơi hơi lạnh thật lâu mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thật không biết ngươi là vận khí tốt hay vẫn là vận khí chênh lệch. Nói ngươi vận khí chênh lệch lời nói, ngươi bị hỗn độn khe hở cuốn vào còn có thể còn sống sót. Nói ngươi vận khí tốt lời nói, ngươi sống sót địa phương dĩ nhiên là luyện hồn oa. Nói xong câu đó, Thư Thiếu Tịch ngược lại là dễ dụa lấy đứng lên, hắn giơ ngón tay cái lên. Vị đạo hữu này, ngươi cho ta hút thứ đồ vật thật sự là quá mạnh mẽ. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ người này tư duy khiêu dược thật sự là quá là nhanh, trong khoảng thời gian ngắn chủ đề đã bị hắn khiêu dược nhiều lần. Ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thư Thiếu Tịch chỉ bát tô, sau đó lại chỉ vào một đống ngốc thứ gặm thức ăn thi thể nói ra. Ngươi trông xem đi à nha, loại này gặm thi thể thứ đồ vật gọi khô hồn thứ, bọn hắn đem những thi thể này thân thể gặm ăn mất, sau đó những bị giam cầm kia nguyên thần sẽ tâm tự nhiên mà vậy ly thể, sau đó tại đại trong nồi hòa tan làm thần hồn dịch. Ngươi xem cái này cái nồi bên trong hiện tại bình yên vô sự tối đa chỉ có 10 ngày thời gian, cái này cái nồi mà bắt đầu luyện hồn, đến lúc đó chúng ta trong này sống không bằng chết, muốn thừa nhận hồn phách không ngừng bị thiết cắt dày vò, cuối cùng tại dày vò trong chết đi. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, thầm nghĩ những người này nguyên thần quả nhiên là bị người cố ý giam cầm tại thi thể nổi. Nói xong hắn nhìn Thư Thiếu Tịch, vì cái gì Thư Thiếu Tịch nguyên thần không có ngốc trẻ. Thư Thiếu Tịch nói ra, nếu như nguyên thần đều mất như thế nào ngao luyện chế hồn dịch. Hơn nữa nguyên thần không rời thể, ngao chế hồn dịch càng thêm thuần túy. Ta sở dĩ không có chuyện gì, là vì ta tu luyện một môn công pháp gọi phân hồn thuật. Bọn hắn tại yên lặng giam cầm ta nguyên thần thời điểm, ta thi triển phân hồn thuật đem ta chính thức nguyên thần tách ra đến đã ẩn tàng. Bất quá ta kiên trì không được bao lâu, chỉ cần bọn hắn chậm một chút nữa ném vào ta xuống, ta nhất định sẽ bị phát hiện. Ngươi có thể ở cái này một đám trong thi thể gian tìm được ta, là vì chỉ có nguyên thần của ta đã không cách nào che giấu. Cách chương.